Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1291, Phá Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm bàn tay Chu Văn đụng vào đỉnh đầu Khôi Giáp Tiên. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Thân thể hai người quỷ dị trao đổi. Cái này trao đổi không phải trao đổi đơn thuần, mà tiến hành trao đổi giữa vị trí của hai người. Bàn tay Chu Văn vốn chụp về phía đỉnh đầu Tiên. Tiên đã vô lực trốn tránh. Nhưng bây giờ Chu Văn lại đứng ở vị trí ban đầu của Tiên. Mà Tiên lại xuất hiện ở vị trí của Chu Văn. Ngay cả động tác cũng giống như đúc. Chu Văn đứng ở nơi đó. Bàn tay Tiên đã đập tới đỉnh đầu của Chu Văn. Trong lòng tất cả mọi người đều lạnh. Tiên cũng biết tinh thông trao đổi thuật. Rất tương tự thủ pháp thâu thiên hoán nhật của Chu Văn. Có điều hắn chỉ trao đổi với đối thủ. Trên thực tế vẫn có điểm khác thủ pháp thâu thiên hoán nhật của Chu Văn. Bởi tất cả đều phát sinh quá đột ngột. Coi như lúc này Chu Văn muốn sử dụng thâu thiên hoán nhật đã không kịp rồi. Bàn tay của Tiên đập lên đầu hắn. Bành, một trường của Tiên vỗ xuống. Lại phát hiện mình vỗ trúng Thiên Tử Kiếm. Hắn trực tiếp đập Thiên Tử Kiếm bay ra ngoài. Không khỏi kinh ngạc. Bởi Tiên cũng tinh thông kỹ xảo tương tự. Cho nên hắn biết loại kỹ xảo trao đổi này cần thời gian nhất định để chuẩn bị. Chu Văn có thể trao đổi Thiên Tử Kiếm. Hiển nhiên đã tính toán chuẩn bị như vậy từ trước. Sắc mặt Tiên biến hóa. Nếu tất cả những thứ này đã sớm trong tính toán của Chu Văn. Vậy hiện tại hắn đã gặp nguy hiểm rồi. Tiên vừa nghĩ muốn hành động. Lại chỉ cảm thấy phía sau não truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Bên trong đầu thống khổ như muốn nổ tung. Thân thể không tự chủ cắm xuống phía trước. Mà Chu Văn rõ ràng còn ở phía xa. Trao đổi đến vị trí vừa rồi của Thiên Tử Kiếm. Tuy nhiên tựa hồ có một phân thân vô hình. Dùng một trường vỗ trên cái ót của Tiên. Chu Văn vỗ xuống một trường vừa rồi. Trên thực tế sử dụng thời không đạo sát. Tiến hành trì hoãn thời gian ra chiêu Hôi Tẫn Trường. Tiên trao đổi đến vị trí của Chu Văn. Lại qua công kích Chu Văn. Tự nhiên thay thế vị trí của Chu Văn. Hôi Tẫn Trường vừa vặn hết thời gian trì hoãn đập vào ót của Tiên. Tiên muôn vàn tính toán. Cuối cùng vẫn sai một nước. Bị một chiêu Hôi Tẫn Trường vỗ trúng. Kình lực quỷ dị xuyên thấu mũ giáp và vầng sáng ngoài thân hắn. Kém chút xoắn nát đầu óc của hắn. Bởi nguyên nhân Hôi Tẫn Trường của Chu Văn chỉ là thần thoại cấp. Mặc dù ẩn chứa lực lượng điểm vũ trụ. Thế nhưng cuối cùng vẫn kém một chút. Bằng không nói không chừng một trường này có thể đập vỡ đại não của Tiên. Hôi Tẫn Trường là kỹ năng Chu Văn sử dụng từ lâu. Trước kia thường xuyên dùng. Sau này có nhiều kỹ năng mạnh mẽ khác. Hắn rất ít khi sử dụng Hôi Tẫn Trường. Sau này tùy ý nâng lên thần thoại cấp. Không tiếp tục chuyên môn tu luyện nữa. Có điều coi như vậy. Hôi Tẫn Trường có đặc điểm cực điểm trí nhu kia. Có thể trợ giúp lực lượng điểm vũ trụ xuyên qua. Nói đến phiền phức. Thực tế tất cả những thứ này đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Khủng cụ cấp cường giả còn có thể xem đại khái. Những người bình thường kia chỉ thấy Chu Văn một trường vỗ lên đỉnh đầu Tiên. Sau đó Tiên bị đập bay ra ngoài. Tiên vừa mới bị đánh bay. Chu Văn bèn thuấn di tới. Một trường tiếp một trường chụp về phía Tiên. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đại não Tiên bị thương. Chỉ sợ khó mà kịp phản ứng. Đây là cơ hội tốt nhất giết chết hắn. Chu Văn nghĩ không sai. Trừ phi sinh vật không cần đại não suy nghĩ. Bằng không đại não bị thương nặng. Đừng nói suy tư. Chỉ cần si ngốc một chút trong chiến đấu. Đã mất rồi. Nhưng Tiên lại cố nén thống khổ. Thân thể phản ứng theo bản năng. Mặc dù không thể ngăn cản tất cả công kích của Chu Văn. Thế nhưng che lại đầu. Không để cho Chu Văn có cơ hội đánh trúng đầu hắn lần nữa. Chu Văn một trường đánh trên cánh tay Tiên. Một cái tay khác đánh vào ngực hắn. Đánh Tiên tiếp tục bay ngược. Thân hình lần nữa thuấn di tới gần. Liên tục không ngừng oanh kích trên không trung. Bành bành, bành bành, Chu Văn một trường tiếp một trường đập trên thân tiên. Mạnh mẽ đánh tiên có quầng sáng như thần minh. Đánh bay ngược không dừng. Tiên không phun ra máu tươi. Cuối cùng một trường trực tiếp đánh tiên biến mất không thấy dữ nữa. Giống như một trường đánh tiên vào hư vô. Mọi người ngơ ngác nhìn hình ảnh trên ma phương. Trong lúc nhất thời không nên phản ứng thế nào. Hai thế lực mạnh nhất trên địa cầu là Thánh Linh Hội và Thủ Hộ Giả Liên Minh. Hội trưởng Thánh Linh Hội bị Chu Văn một kiếm xuyên ngực. Hiện tại không biết sống chết thế nào. Tiên đại nhân của Thủ Hộ Giả Liên Minh cũng bị hắn đánh thành hư vô. Tặc mẹ nó mạnh. Không biết người nào nói một câu như vậy. Ngày sau câu này thường xuyên trở thành câu để hình dung cường giả. Tên tuổi của Tặc Vương chính thức vang vọng địa cầu và dị thứ nguyên. Chu Văn tự nhiên biết. Cuối cùng vẫn không thể đánh chết tiên. Dưới tình huống như vậy, tiên vẫn theo bản năng lưu lại bộ phận yếu hại. Chờ đại não có thể suy nghĩ được. Lần nữa sử dụng bí pháp chạy trốn. Gia hỏa này thật sự lợi hại. Trong lòng Chu Văn tán thưởng. Nếu lần sau gặp lại tiên, chiêu thuật tương tự khẳng định vô dụng. Lần này do tiên tính toán sai lầm. Cũng bởi hắn không biết Chu Văn am hiểu loại năng lực thời không đạo sát này. Nếu lần sau dùng lại, không có khả năng làm bị thương tiên nữa. Phải đem Hôi Tẫn trường hảo hảo luyện. Nếu lần sau có cơ hội, đầu tiên một trường đập hắn thành ngớ ngẩn luôn. Nghĩ lại, ta vẫn thích người vô hại ngớ ngẩn. Không thông minh lắm. Chu Văn không để ý đám người Thánh Linh Hội trên Kim Tinh. Trực tiếp truyền tống về địa cầu. Hắn tự nhiên không giết Nhã Thật. Chẳng những không giết, hắn còn sử dụng lực lượng của Nhân Hoàng trị liệu vết thương cho Nhã. Thiên Tử kiếm không nhổ ra được. Cơ hồ không có năng lực giết người gì. Không khác gì cầm côn sắt. Tuy nhiên lạ thường có thể phối hợp sử dụng với lực lượng của Nhân Hoàng. Lực lượng Nhân Hoàng bình thường đều được sử dụng thông qua nắm đấm của Chu Văn. Rất khó truyền lên trên vũ khí. Trước mắt Thiên Tử kiếm chính là vũ khí duy nhất có thể phối hợp với Nhân Hoàng. Thế nhưng không biết vì cái gì. Thiên Tử kiếm có thể truyền lực lượng Nhân Hoàng. Nhưng vẫn không cách nào rút ra. Chu Văn một dùng một kiếm xỏ xuyên lồng ngực của Trung Tử Nhã. Thoạt nhìn như giết hắn. Trên thực tế trị liệu vết thương cho hắn, có điều người ngoài không thể nhìn ra, coi như sau này biết Trung Tử Nhã còn sống, tự nhiên cho rằng Trung Tử Nhã có bí pháp bảo mệnh gì đó. Sẽ không hoài nghi gì Chu Văn. Sau trận chiến này, tên tuổi Tặc Vương truyền khắp địa cầu, còn trận chiến kia của hắn và tiên, tức thì bị các thế lực lớn phân tích, trở thành tư liệu sách giáo khoa. Sau khi đi qua đủ loại phân tích, mọi người mới biết được trong nháy mắt kia phát sinh bao nhiêu chuyện. Tiên và Tặc Vương tiến hành đủ loại tính toán. Đánh cờ, quấy Tặc Vương vẫn thắng hơn một chiêu. Cười cuối cùng, có điều coi như lúc phản ứng của tiên khi bại. Cũng có thể xem là siêu phẩm trong sách giáo khoa. Sau này rất nhiều học viện lấy đó làm tài liệu trích dẫn tiến hành dạy học. Dạy bảo những học sinh kia sự khác biệt giữa dùng man lực và kỹ xảo chiến đấu, cách chương.